Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1392, ác độc con ngươi. Nghe nói lời ấy, đám người vội vàng bước nhanh về phía trước, tiến tới trước mặt kia nữ nhân, phát hiện hắn đã hơi thở mong manh, trong miệng không ngừng chảy ra bọt máu, chính là không có gì sống đầu. Nàng là phần bụng trúng một đao, xuyên qua tổn thương, vừa rồi ta cũng không thấy rõ là tên vương bát đản nào hạ thủ. Ra tay như vậy hung ác, nghĩ đến, cái kia ra tay ra hỏa đã bị chúng ta giết đi đi. Nữ nhân này nhìn rất trẻ trung, 30 tuổi không đến dáng vẻ, lớn lên cũng không tệ lắm, làn da cũng rất tốt, ta cảm giác hẳn là một cái công ty bạch lĩnh. Không có chuyện gì ra tới tìm kích thích, kết quả mạng nhỏ liền chôn vùi tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái. Thật là khiến người ta tiếc hận, làm ta nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng nhìn về phía ta, gian nan vươn tay, trong tay còn giống như cầm thứ gì. Ta đưa tay nhận lấy, phát hiện cầm trong tay của nàng chính là một cái ví tiền. Tiền này bao vừa mới đưa tới trong tay ta, kia nữ nhân thân thể mềm nhũn, ngay sau đó liền nhắm mắt lại, ta đưa tay dò xét một chút mạch đập của nàng, là triệt để tắt thở. Không có cách, chúng ta đã tận lực, cho dù là vừa rồi chúng ta ngay lập tức liền sẽ nàng cứu. Nàng cũng không có khả năng mạng sống, nơi này thế nhưng là rừng núi hoang vắng, căn bản là không có cách đưa đến bệnh viện. Hơn nữa nàng tổn thương lại là nội tạng, làm gì cũng không sống nổi. Ngay tại ta nhìn nữ nhân này cảm giác được tiếc hận thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy một đôi ác độc con ngươi tại trên người ta quét lượng, làm ta giật cả mình. Ta ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi nhìn ta chính là cái kia 7-8 tuổi đứa bé. Hắn cũng là quỷ môn trong trại một viên. Như thế ánh mắt oán độc tại một đứa bé trong mắt biểu hiện ra ngoài, làm ta cảm giác được một cỗ ác hàn. Như vậy tuổi tác đứa bé vốn hẳn nên ở tại trong trường học, vẫn là ngây thơ không biết niên kỷ, thế nhưng là nó đã tại kinh máu tươi cùng tử vong tẩy lễ. Ta nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn ta, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Hắn hẳn là hận ta, hận chúng ta tất cả mọi người, giết hắn nhiều như vậy đồng bạn cùng trưởng bối. Nhưng vào lúc này, Vạn La Tông Trương Tam đột nhiên một bàn tay liền hướng phía tiểu hài tử kia quang tới, đánh tiểu hài tử kia trên mặt xuất hiện 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Mắng, ngươi cái tiểu bỉ hài tử, ngươi lại chừng một chút thử xem, tin hay không ra đem ngươi trong mắt cho móc ra tới. Đứa bé kia cũng không chừng ta, mà là chừng mắt về phía Trương Tam. Trương Tam tiểu tử này cũng là hỗn bất lận, chợt lại mắng, này, ta ngươi ngươi tiểu tử này chính là mẹ nó thích ăn đòn, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói, Trương Tam làm bộ lại muốn hướng phía tiểu hài tử kia đánh tới. Ta lại khẽ vươn tay bắt lấy hắn cánh tay, nói, được rồi. Một cái tiểu thí hài, ngươi cùng hắn so cái gì sức lực. Trương Tam nhìn lại là ta, lúc này chất lên khuôn mặt tươi cười, nói, cửu gia, ngài cũng đừng cầm tiểu tử này làm tiểu thí hài xem. Hắn nhưng là quỷ môn chạy người, hung đâu, vừa rồi ra tay giết mấy người kia thời điểm, hắn cũng ra tay rồi, sao còn lại mấy người ác hơn. Ta thế nhưng là đều xem ở trong mắt, phải không? Ta vừa rồi cũng không có chú ý tới. Bất quá đi qua ta vừa nói như thế, tấm kia ba cuối cùng không tiếp tục ra tay đánh hắn, mà là đẩy hắn một cái, làm này qua một bên đứng đi. Đứa nhỏ này hai tay cũng bị trói lại, cũng không sợ hắn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Chúng ta bên này vừa thu thập xong, nhưng thấy kia tương tây cổ vương đột nhiên xông tới, đi tới Chu Nhất Dương bên người, thay đổi trước đó dáng vẻ lạnh như băng, đối với hắn 10 phần khách khí nói, vị này Chu gia tiểu ca, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ a, trên người lại có như vậy một cái lợi hại cổ trùng. Chỉ là vừa mới lão phu mắt vụng về, cũng không có nhận ra kia cổ trùng rốt cuộc là cái gì cổ. Có thể cho biết một hai. Chu Nhất Dương cười nói, cũng không phải lợi hại gì cổ trùng. Này béo côn trùng tuy nói là nhà chúng ta tổ truyền, ta cũng không biết nó đến. Cứ như vậy nhiều đời truyền thừa. Trần Thúc, ta thật không phải cùng ngài muốn giấu giếm cái gì. Ta là thật không biết. Ta cha cũng không biết. Chu Nhất Dương nói chân thành. Không khỏi kia Tương Tây Cổ Vương không tin. Hắn như vậy nói chuyện. Tương Tây Cổ Vương cũng là không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Chỉ là vừa mới lưu tại vẻ sợ hãi trên mặt vẫn luôn đeo ở trên mặt. Hiển nhiên cũng là bị Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ cho hoảng sợ đến. Chính là bởi vì tại bảo đảo thời điểm, ta kiến thức qua này thiên niên cổ thủ đoạn, cho nên mới chuyên gọi Chu Nhất Dương tới hỗ trợ. Thiên niên cổ vật nhỏ này, đối phó cái loại này 10 phần đỉnh cấp cao thủ, khẳng định là không được, bởi vì nó một thân đạo hạnh cũng liền còn lại 1/10. Không còn ngày xưa vinh quang. Nhưng là đối phó quỷ môn trại những cái kia phổ thông nhân vật. Hẳn là dư xài, chủ yếu là này thiên niên cổ tại, có thể trấn nhiếp các loại cổ trùng. Dù sao nhân gia là vạn cổ chi vương, mặc dù đạo hạnh không tại, nhưng là dư uy còn tại. Mặc kệ cái gì cổ, tổng cũng phải cho này cổ vương mấy phần mặt mũi không phải. Tương Tây Cổ Vương thấy hỏi không ra cái gì đến. Cũng không có tiếp tục dây dưa Chu Nhất Dương vấn đề này. Chỉ là sắc mặt có chút âm tình bất định. Lúc này, Bạch Triển bốn phía nhìn thoáng qua. Nói với ta nói, tiểu cửu ca, những thi thể này làm thế nào? Ta suy nghĩ một lát, nhìn về phía Trần A Mãn, dò hỏi, cổ vương, những người này thi thể bằng không liền đốt đi. Nói không chừng còn sẽ có quỷ môn trại những người khác đến. Bị bắt gặp, chỉ sợ có nhiều bất tiện, sợ là tiết lộ chúng ta hành tung. Trần A Mãn có chút mất hồn mất vía nhẹ gật đầu. Ta liền phân phó Vạn La Tông ba người kia đem hết thảy thi thể đều thuộc về khép tại cùng nhau. Sau đó Bạch Triển trực tiếp kích phát hỏa tinh xích long kiếm. Một đoàn thuần dương liệt hỏa dâng lên mà ra, trực tiếp đem kia một đống thi thể cho đốt. Đốt đôm đốp rung động, rất nhanh liền hóa thành một đoàn tro tàn. Gió thổi qua, bốn phía phiêu tán, lại không tăm hơi, đến nỗi những cái kia súng đạn. Chính chúng ta bên này đã thu đứng lên, một chút tung tích đều không có để lại. Tiếp xuống, ta lại để cho Trần Ngọc Phong cùng kia quỷ môn trại duy nhất may mắn còn sống sót hán tử nói vài câu. Đại thể có ý tứ là làm hắn dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta muốn đi quỷ môn trại. Ngay từ đầu tên kia không chịu. Nói đại vu sư nếu là biết hắn dẫn người đi quỷ môn trại, bọn hắn một nhà lão tiểu đều phải cầm đi luyện cổ, sẽ chết rất thê thảm. Thấy làm không xuống, ta trực tiếp làm Chu Nhất Dương đi cùng hắn nói. Tên kia vừa nhìn thấy Chu Nhất Dương lập tức liền như là gặp ma. Căn bản không hai lời, vội vàng nói đi, chỉ cần không cho Chu Nhất Dương tới gần hắn, làm gì đều được. Xem ra những này quỷ môn trại người sợ nhất vẫn là Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ. Chỉ là không biết này thiên niên cổ có thể hay không thu thập được rồi Hoa Khê bà tử cái kia lão. Yêu bà, bận rộn này một trận, tốn mất không ít thời gian, đã là lúc xế chiều. Đại gia hỏa áp lấy này một lớn một nhỏ hai cái quỷ môn trại người tiếp tục chạy về phía trước đường. Lại đi về trước 2-3 dặm đường núi. Chúng ta liền đến một chỗ rất lớn rừng bên trong. Rừng trong này tất cả đều là che trời cổ thụ. Chỉ là cánh rừng này an tĩnh dị thường. Động tĩnh gì đều nghe không được. Mà kia quỷ môn trại người nói cho chúng ta biết. Xuyên qua mảnh rừng này. Tại trạng vạng tối trước đó, chúng ta liền có thể đến quỷ môn trại. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.